Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 19:19, tranh chấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang giả vờ hôn mê, Hướng Hy nghe được lời nói của nam chính, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Khi gặp chuyện khó khăn liền từ bỏ một mạng người, cái này mà nói là miệng chua ngoa, nhưng tâm lương thiện cô ta rõ ràng là một người tư tưởng ích kỷ khôn ngoan, phải không? Cao Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhị đệ, có phải ngươi cũng cảm thấy nên từ bỏ đại tẩu ngươi, chỉ kê dược liệu thông thường để mạo hiểm tính mạng sao? Đại ca, ta không nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy trong nhà không có bạc, nếu không đóng tiền học phí cho tam đệ, cũng có thể lấy ra tới cho đại tẩu khám bệnh, nhưng hiện tại trong nhà là một phân tiền đều lấy không ra, cha mẹ cũng không có, đại ca. Không thì ta đi trấn trên khiêng bao đi, có thể kiếm trong nhà ít tiền. Cao Tuyên Hiên ngang lẫm liệt mà nói. Cao Thịnh không nói chuyện. Cao Tuyên thấy vậy, thở dài một tiếng. Đại ca, ta biết huynh sống tình cảm chẳng những hỗ trợ bạc cho đệ lấy vợ, còn giúp đỡ tam đệ đọc sách. Nhưng đệ cùng tam đệ chúng ta là biết ơn huynh, đại tẩu. Trong lòng đại tẩu không có huynh, có nhất thiết vì sai lầm của nàng mà liên lụy tất cả mọi người sao? Huynh đem nàng cứu trở về tới đã tận tình tận nghĩa. Đại ca, ta làm đệ đệ chỉ hy vọng có một người thật lòng chăm sóc huynh. Quan tâm huynh mà không phải coi huynh như là kẻ ngu mà lừa gạt, chỉ muốn bạc huynh, còn liên lụy huynh, huynh đi săn cũng mệt mỏi, huống chi trong nhà thực sự không có tiền, chỉ có thể đi mượn, chẳng qua nhân sâm quý như vậy, phải mượn bao nhiêu bạc mới đủ. Đại ca, huynh không muốn đóng vai người xấu thì để, huynh chỉ cần đồng ý, đệ sẽ tự mình nói chuyện với tẩu, đệ cùng viện viện đều không đồng ý tiêu số tiền này vì nàng. Đại ca, huynh hãy vì chính mình mà suy nghĩ, đệ đi trước, huynh từ từ nghĩ lại đi. Cao Tuyên thuyết phục một hồi, thấy Cao Thịnh không trả lời, nhíu mày rời đi. Hướng Hy đợi trong chốc lát đều không thấy Cao Thịnh có động tĩnh, hơn nữa trong lòng cô cũng có nghi ngờ, dứt khoát chậm rãi mở mắt ra. Miệng nàng kêu ư một tiếng, suy yếu mà nhìn về phía mép giường. Cao Thịnh bị cô làm giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng. Hướng Hy bị hoảng sợ. Lúc này mới thấy rõ đôi mắt của đối phương đầy tơ máu. Cách chương.